Điên cuồng lún sâu vô tâm đàm tiếu. Chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nên ngồi xe của ai đây? Chỉ Dữ nói, nàng chỉ tin vào sự lựa chọn của chính mình. Câu nói ấy thoạt nghe có vẻ như nàng đã quyết định. Tuy nhiên, điều mà Chỉ Thu Huyền không biết là Chỉ Dữ chỉ đang thể hiện quan điểm, nàng vẫn chưa thực sự đưa ra lựa chọn cuối cùng. Xưa nay, Chỉ Dữ luôn nghĩ rằng việc đưa ra quyết định đối với mình chẳng phải chuyện khó khăn. Nàng dường như luôn hành động theo những gì mình nghĩ ngay lập tức. Nhưng sau này nàng mới hiểu được, lý do nàng có thể suy nghĩ như vậy chỉ vì trước giờ mình chưa từng rơi vào tình huống thực sự cần phải phân vân đứng trước ngã rẽ. Nhất là khi ngã rẽ ấy xuất hiện một cách bất ngờ, thì lại càng trở nên khó khăn hơn. Chỉ Dữ cứ nghĩ rằng tình thế khó xử ít nhất cũng sẽ đợi đến khi nàng tham gia bữa tiệc. Nhưng không ngờ, ngay khi vừa bước xuống lầu vào ngày hẹn ăn uống, nàng đã gặp ngay tình huống đầu tiên buộc phải đưa ra lựa chọn. Bạch Lộ Châu và Sài Dĩ Mạn đều đến đón nàng. Bạch Lộ Châu đứng trước chiếc BYD ngẩng cao U8, trong khi Sài Dĩ Mạn dựa vào cửa xe của chiếc Porsche Panamera trắng. Hai người có lẽ đã đến từ rất sớm, nhưng không hề có bất kỳ trao đổi nào, chỉ lặng lẽ đứng trước xe của mình. Khi thấy Chỉ Dữ xuất hiện, cả hai đều đứng thẳng lên một chút. Sài Dĩ Mạn mỉm cười dịu dàng chào hỏi. Tiểu Dữ, buổi trưa tốt lành. Bạch Lộ Châu không nói gì, chỉ hơi hạ mắt xuống, coi như một lời chào đơn giản. Chỉ Dữ, buổi trưa tốt lành, buổi trưa tốt lành. Nàng quay về hai hướng, lặp lại lời chào hai lần. Chỉ Dữ nhận ra rằng cả Bạch Lộ Châu và Sài Dĩ Mạn đều đang chờ đợi mình đưa ra một sự lựa chọn. Do dự một lúc, nàng siết chặt quai túi sách. Em tự bắt xe được không? Sài Dĩ Mạn không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Bạch Lộ Châu nhìn thấy tay Chỉ Dữ siết quai túi đến mức đỏ lên. Cô hiểu rằng Chỉ Dữ đang chìm trong sự bối rối khó xử, nên không để tình cảnh kéo dài thêm. Cô quay người mở cửa xe, nói, em ngồi xe của cô ấy đi. Nói xong, Bạch Lộ Châu lặng lẽ ngồi vào ghế lái, đóng cửa lại. Sài Dĩ Mạn nhìn theo chiếc BYD U8 đang dần dần rời đi, đôi mày khẽ nhướng lên, nở một nụ cười khó hiểu. Đi thôi, em không cần phải lựa chọn nữa. Cô vỗ nhẹ lên nắp capo xe của mình, Chỉ Dữ liếc nhìn chiếc xe đang từ từ xa dần, hàng mày nhíu lại trong giây lát, nhưng rất nhanh nàng đã dẹp đi cảm xúc đó, ngoan ngoãn ngồi vào xe của Sài Dĩ Mạn. Trên đường đến quán lẩu, Sài Dĩ Mạn chăm chú nhìn về phía trước, rồi hỏi Chỉ Dữ. Cô ấy hối hận rồi, đúng không? Chỉ Dữ đang thả hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt quay đầu lại, phản ứng một lúc mới đáp. Hôm đó ở lối vào chung cư chị đã đoán ra rồi. Sài Dĩ Mạn xoay vô lăng nửa vòng. Em thích cô ấy như thế. Cô ấy đã hối hận rồi. Sao em còn chưa quay lại với cô ấy đi? Chỉ Dữ mở miệng định nói gì đó, nhưng lại lúng túng không biết trả lời sao. Em đang giận dỗi, hay là đang trừng phạt cô ấy? Sài Dĩ Mạn trả vô lăng, chiếc vòng trầm trên cổ tay cô nhẹ lay động theo cử chỉ của cô. Cô bật cười nhẹ một tiếng. Chẳng lẽ thật sự là em đã chuyển tình cảm sang chị rồi? Chỉ Dữ, chị muốn hỏi gì? Nụ cười mơ hồ vẫn còn vương trên khóe môi Sài Dĩ Mạn. Chị chỉ muốn xác nhận, chị có phải chỉ là công cụ để em chọc tức cô ấy không? Chỉ Dữ thu tay lại từ chỗ tựa cửa sổ, đặt cả hai tay lên đầu gối, chăm chú nhìn thẳng vào mắt Sài Dĩ Mạn. Em không bao giờ coi ai là công cụ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi Chỉ Dữ kể lại cho Sài Dĩ Mạn nghe những lời nàng đã nói với Bạch Lộ Châu vào đêm đó. Đã hứa 3 tháng, thì sẽ giữ đúng 3 tháng, sẽ tuân theo mọi tiến triển tự nhiên với cô. Cô có sự ưu tiên, và Chỉ Dữ luôn dành cho cô sự tôn trọng tuyệt đối. Sài Dĩ Mạn nghe xong, im lặng một hồi lâu. Bất chợt, cô bật cười khẽ. Vậy à, Chỉ Dữ đáp. Đúng vậy, Sài Dĩ Mạn chậm rãi nói. Tiểu Dữ, em thật sự tốt hơn rất nhiều so với những gì chị tưởng tượng. Chỉ Dữ hơi ngập ngừng. Vì sao chị lại nói vậy? Vì chị rất rõ, em không thể nào yêu một người chỉ gặp mặt có một lần như chị. Mà qua lời kể của em họ chị biết em đã theo đuổi vị giáo sư Bạch kia bao nhiêu năm, tình cảm của em sâu đậm đến thế nào. Sài Dĩ Mạn dừng xe ở đèn đỏ, nghiêng đầu nhìn Chỉ Dữ. Trong tình cảnh như vậy, nếu cô ấy quay lại theo đuổi em, hễ là người bình thường một chút, sẽ ngay lập tức rời bỏ người mới để quay lại với người cũ. Nhưng em thì khác, em quá kiên định. Chỉ Dữ nhíu mày, kiên định, chị đang khen em đấy, ở đây dùng theo nghĩa tích cực. Chị thấy em rất có nguyên tắc, rất có trách nhiệm, có thể vượt qua mọi nhiễu loạn tình cảm hay không tình cảm, luôn kiên trì với những gì em cho là đúng. Tâm hồn em ổn định một cách đáng kinh ngạc, Sài Dĩ Mạn nhẹ nhàng vuốt ve tay lái, ánh mắt cong cong. Cô ấy cũng chính vì nhận ra điều này, mới nguyện ý quay lại theo đuổi em. Chỉ Dữ nhẹ giọng nói, vậy sao, nếu thật sự là như thế, với Chỉ Dữ, điều đó lại chẳng phải là một niềm vui. Bởi vì Bạch Lộ Châu mất 3 năm để nhận ra điều này, còn Sài Dĩ Mạn chỉ cần một cuộc trò chuyện ngắn ngủi. Điều này khiến Chỉ Dữ không khỏi nhớ đến lời mẹ nàng từng nói, một người 40 điểm, một người 100 điểm. Nàng không tin vào những quan điểm như thế, nhưng khi mọi chi tiết đều trùng khớp, nàng vẫn cảm thấy có chút buồn bã. Sài Dĩ Mạn khởi động xe lại, chuyển đề tài. 3 tháng thì 3 tháng, chị thực sự muốn xem thử, với điều kiện có sự ưu tiên như vậy, liệu chị có khả năng thay đổi cục diện không? Chỉ Dữ nhắc nhở. Chị cũng có thể từ chối ngay bây giờ mà, nếu chị cảm thấy điều này đang làm lãng phí thời gian của mình. Sài Dĩ Mạn nhẹ nhàng đáp, không sao đâu, chị vừa hoàn thành xong công việc của cuốn sách mới, không ngại bỏ ra chút thời gian này đâu. Chỉ cần chị biết mình không bị coi là công cụ ngu ngốc để chọc tức ai đó là được. Cạnh tranh công bằng, có lý do gì mà phải từ chối chứ? Nhưng, thời gian mà em cho cô ấy hình như chưa đủ 3 tháng đâu thì phải. Sài Dĩ Mạn bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó. Kế hoạch ban đầu của mẹ em có phải là khoảng hơn 1 tháng nữa em sẽ đi cùng chị ra nước ngoài đúng không? Em chưa nói với cô ấy chuyện này à? Chỉ Dữ sững lại. Em quên mất. Sài Dĩ Mạn bật cười. Cái này mà cũng quên được sao? Có lẽ tiềm thức của Chỉ Dữ vẫn chưa thực sự quyết định có muốn ra nước ngoài hay không, nên chỉ cần người khác không nhắc đến, nàng cũng chẳng nhớ ra. Vậy thì tìm cơ hội nói với Bạch Lộ Châu một lần cho rõ ràng thôi. Dù cuối cùng có đi hay không, ít nhất đây vẫn là một chuyện có khả năng xảy ra, cần phải thành thật chia sẻ hết mọi thứ. Khi đến nơi, họ đậu xe trong bãi, rồi cùng nhau đi thang máy lên tầng trên để đến nhà hàng. Bạch Lộ Châu đã đến, tạm thời tìm một chỗ ngồi. Ở đây không có phòng riêng, chỉ có những bàn lớn kiểu như ghế sofa, Bạch Lộ Châu đứng cạnh bàn. Chờ mọi người đến xem chỗ ngồi có phù hợp không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Dữ và Sài Dĩ Mạn đi lại gần, Bạch Lộ Châu liền hỏi họ. Ở đây được không? Sài Dĩ Mạn không trả lời câu hỏi của Bạch Lộ Châu, mà trước tiên đưa tay ra, nói. Lâu rồi không có dịp chào hỏi chính thức với cô. Xin chào, giáo sư Bạch. Bạch Lộ Châu hơi ngạc nhiên một chút, nhưng ngay lập tức cũng đưa tay ra. Xin lỗi. Tôi cũng chưa từng có dịp chào hỏi cô. Họ chỉ bắt tay đơn giản, Sài Dĩ Mạn nhìn quanh một vòng. Ở đây rất tốt, cứ chỗ này đi, cảm ơn cô đã chọn vị trí. Bạch Lộ Châu, không có gì, Lê Thanh và Tống Thất Nguyệt vẫn chưa đến, Chỉ Dữ lo lắng rằng chỉ có 3 người họ sẽ rất ngượng ngùng. Nhưng nàng quên rằng Sài Dĩ Mạn luôn có khả năng hóa giải mọi tình huống ngượng ngập. Bạch Lộ Châu cũng không có bất kỳ sự thù địch nào với Sài Dĩ Mạn. Nét mặt của cô vẫn bình thường, khá sẵn lòng trò chuyện với cô ấy một cách bình thường. Về mối quan hệ giữa Chỉ Dữ và Sài Dĩ Mạn, có vẻ như điểm quan trọng mà Bạch Lộ Châu chú ý chỉ nằm ở thái độ của Chỉ Dữ. Còn với Sài Dĩ Mạn, cô không hề có sự tức giận hay lạnh lùng. Điều này làm Chỉ Dữ chợt nhận ra rằng, khi nhóm chat được tạo ra hôm trước, nàng đã hỏi Bạch Lộ Châu sao không nói gì trong nhóm, thì Bạch Lộ Châu trả lời không muốn. Cái không muốn, đó có lẽ đơn thuần chỉ là không muốn phát biểu ở nơi đông người, chứ không phải là cố tình tránh né việc giao tiếp với Sài Dĩ Mạn. Bạch Lộ Châu thực sự đã từng ghen tị, nhưng cô chỉ ghen tị với những hành động thân thiết giữa Chỉ Dữ và Sài Dĩ Mạn, vì cô không thể dễ dàng gần gũi với Chỉ Dữ. Trước đây là do vấn đề đạo đức nghề nghiệp, còn bây giờ là vì không có danh phận. Nên không thể tránh khỏi cảm giác chua xót. Nhưng cô cũng hiểu rằng Sài Dĩ Mạn không làm sai gì, thậm chí còn vô tội. Cô không ngu ngốc đến mức phải ghét một người vô tội. Chỉ Dữ từng nói rằng, cô ấy ghét những tình huống bi kịch và kịch tính. Bạch Lộ Châu cũng vậy, khi xem phim truyền hình với chị gái, cô rất không thích những vấn đề mà các bà vợ chính thường phớt lờ chồng mình, chỉ tập trung vào việc đánh ghen với người thứ ba. Hơn nữa, Chỉ Dữ không phải là kiểu người tồi tệ. Cô và Sài Dĩ Mạn cũng không phải là vợ chính hay người thứ ba. Hai người lần lượt ngồi xuống hai bên trì giữ. Sài Dĩ Mạn tiện miệng nói, hôm nay là giữa tuần, giáo sư Bạch không phải lên lớp à? Bạch Lộ Châu, hôm nay không có tiết. Thực ra là có một tiết, cô đã nhờ đồng nghiệp thay. Sài Dĩ Mạn nghe Tiểu Dữ nói, cô dạy khóa học đánh giá ẩm thực ở đại học, nấu ăn rất giỏi. Tiểu Dữ cũng nấu ăn ngon, thật ghen tị với những người biết nấu ăn như hai người. Bạch Lộ Châu, cô không biết nấu ăn à? Sài Dĩ Mạn, đặc biệt là không biết. Bạch Lộ Châu, vậy cô không biết chỗ nào? Sài Dĩ Mạn cười, cô có ý định dạy tôi à? Giáo sư Bạch, không, nếu thực sự dạy thì ít nhất cũng phải kéo dài 40 phút. Bạch Lộ Châu dùng đầu ngón tay chạm vào chiếc điện thoại đen màn hình trên bàn. Nhưng nếu cô cần, tôi có thể gửi tài liệu bài giảng cho cô có thể từ từ xem. Sài Dĩ Mạn cười càng tươi hơn, không nói thì không biết, chứ nói ra mới phát hiện ra, người mà Chỉ Dữ thích cũng thú vị thật. Sài Dĩ Mạn chống cằm, nhìn qua Chỉ Dữ về phía Bạch Lộ Châu. Tôi còn tưởng rằng cô sẽ rất ghét tôi, ai ngờ lại thân thiện như vậy, làm tôi chuẩn bị sẵn sàng những phản ứng lại không thể dùng đến. Bạch Lộ Châu, tôi không ghét cô. Sài Dĩ Mạn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy sao hôm đó ở cửa thang máy, ánh mắt cô nhìn tôi lại lạnh lẽo như vậy? Tôi còn bị dọa đến mức sợ. Xin lỗi, Bạch Lộ Châu do dự một chút, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve màn hình điện thoại. Thực ra, tôi không nhìn cô. Tôi đang nhìn cái bùa trên túi của cô. Cô nói cái này sao? Sài Dĩ Mạn kéo lên cái bùa trên túi của mình. Đây là cái mà Chỉ Dữ nói với tôi, là mẹ em ấy cầu một cặp, nhất quyết nhét vào tay em ấy để đưa cho tôi. Không phải là quà tặng từ Chỉ Dữ theo ý chủ quan của em ấy. Nhưng cái này, cô xoay cổ tay, khoe ra chiếc vòng tay gỗ đàn hương. Cái này là Tiểu Dữ tự tay tặng cho tôi. Này, nếu cô ghen, hãy tìm đúng món đồ mà ghen. Phải ghen với cái này mới đúng. Bạch Lộ Châu ngây người nhìn chiếc vòng tay gỗ đàn hương trên cổ tay Sài Dĩ Mạn. Phù, Sài Dĩ Mạn lại cười. Được rồi, không đùa nữa. Đây là quà đáp lễ. Tôi đã mang quà về từ Séc cho em ấy. Em ấy chỉ lịch sự tặng lại cho tôi mà thôi. Biểu cảm của Bạch Lộ Châu dịu lại, nở một nụ cười nhẹ. Như vậy à, Sài Dĩ Mạn vừa uống nước vừa gật đầu. Hai người họ nói chuyện có vẻ như không thể ngừng lại. Chỉ Dữ, người bị bỏ quên giữa hai người, cuối cùng cũng không nhịn được, lên tiếng hỏi câu đầu tiên của mình. Chẳng lẽ các chị không thể nói chuyện với em một chút sao? Cách Chương.